Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, Nam Bắc Tùy Đường. Thần Đô Lạc Dương, vì Đại Tùy khai quốc ngàn năm kinh thành, Triệu thị hoàng tộc đã tại này không có gì làm quản lý Diêm Phù phía Nam thiên hạ đã hơn mấy trăm năm, lúc này, Lục khởi nhập kinh thành đã có 2 tháng. Lạc Dương trong hoàng cung, một đôi quân thần ngồi đối diện nhau. Tùy hoàng xem ra có chút thể chất đơn bạc, nhưng trên trán để lộ ra đến hoàng giả uy nghiêm, lại là che giấu không được. Lục khởi người khoác áo mãng bào, bên môi tục lên râu đen. Một vị trấn quốc Vũ Thành Vương, một vị đại tùy hoàng đế. Trong cung lớn Điêu Tự Trần Tử Liên ngày bình thường cơ bản đều là hầu hạ tại hoàng đế tả hữu. Chỉ có hôm nay, ngay cả hắn đều bị lui đến 10 trượng bên ngoài chờ đợi. Vị này áo bào đỏ lớn Điêu Tự đứng ở đằng xa nhìn xem trong đình 2 nam nhân. 2 cái này nam nhân ngồi ở chỗ đó, liền đem Nam Tùy Giang Sơn đều ngồi dưới thân thể. Không người có thể dung chuyển. 2 người tuy là quân thần, nhìn ẩn ẩn lộ ra ngoài khí chất, lại càng giống một đôi huynh đệ. Hoàng bào nam tử cười nhạt, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, không hề nghĩ tới Thanh Bình Hướng Võ đang một nhóm, lại dẫn xuất một vị chấn kinh thiên hạ lục địa thần tiên. Lục khởi trước mặt ly rượu bất động, bình tĩnh nói, vị này thiên hạ đệ nhị xuất hiện ở Đại Tùy cảnh nội. Đối với Đại Tùy chỗ tốt không cần nói cũng biết, là bệ hạ chi phúc. Khoảng cách Trương Tam Phong về Võ Đăng đã là mấy ngày đi qua. Lão đạo sĩ 200 năm không nghe tên tại thế, rời núi sau chỉ dùng 3 ngày liền chấn động thiên hạ. Tuần tự đem 2 đại tiên nhân một giết một chấn, lại đánh lên Kim Cương núi Long Hồ Cửa, xóa đi 2 đại thánh địa hơn 20 vị nguyên thần tính mệnh. Tính đến sơn bảng bên trên 2 đại lục địa thần tiên Trương Đạo Huyền cùng Di La Đại Kim Cương. Lại có Huyền Diệt, Huyền Duyên, La Thái Chân, Trương Ấu Lân bực này sơn bảng nguyên thần chân nhân. Trương Tam Phong một hơi để sơn bảng bên trên lục đại cao thủ xóa tên. Như thế dọa người chiến tích, để lão đạo sĩ không gì đáng trách đứng ở thiên hạ đệ nhị. Lần này sơn bảng một lần thiếu 2 đại tiên nhân, 4 đại nguyên thần, chỉ bổ đi vào Trương Tam Phong một người, chắc chắn nghênh đón lần tiếp theo tăng thêm. Tùy hoàng cầm ly rượu lên, treo nơi tay một bên, nói, đáng tiếc ngươi so lão đạo sĩ kia sinh sau 170 năm. Không phải chưa hẳn không thể cùng hắn cùng thời đại tranh nhau phát sáng. 2 đại võ đạo nhân tiên các lĩnh anh tuấn kiệt xuất, chiếm hết võ đạo nửa bên Giang Sơn. Tại Tùy hoàng trong lòng, Lục khởi như cũng sinh ở 200 năm trước, lấy Lục khởi võ đạo tài tình, nhất định là đương thời một cái khác võ đạo nhân tiên. Lục khởi không có nói tiếp, ngược lại là mắt nhìn Tùy hoàng chén rượu, khẽ nhíu mày, bệ hạ hay là thiếu uống chút rượu cho thỏa đáng. Tùy hoàng yên lặng, lại lắc đầu cười nói, uống hay không, thân thể cũng liền chuyện như vậy. Lục khởi nhíu mày, nhưng trong lòng biết nói thêm nữa liền vượt khuôn, liền trong lòng thở dài một tiếng. Tiếp tục Tùy hoàng chủ đề, hơi có chút cảm thán nói, Trương Tam Phong dùng 200 năm, lại đâu chỉ là thành một cái võ đạo nhân tiên, vậy nhưng còn có một cái lục địa thần tiên đâu. 200 năm tu thành thần tiên thêm nhân tiên, cái này khiến Lục khởi cũng có chút theo không kịp. Tốt, không nói những thứ này, nghe nói Thanh Bình muốn tới kinh thành, trẫm đã khiến lễ bộ vì hắn chuẩn bị kỹ càng quốc yến. Đến lúc đó trẫm đích thân tự mình hắn bày tiệc mời khách. Hoàng đế lúc này ngữ khí trịnh trọng nói, thần thay Bình Nhi đa tạ bệ hạ. Lục khởi đứng dậy thi lễ. Hoàng đế trầm ngâm thật lâu, như Dương Nhi cũng có thể cùng nhau có mặt. Lục khởi nói, công chúa phúc duyên thâm hậu, chỉ sợ phải có 1 năm mới có thể tỉnh dậy. 10 trượng bên ngoài, Lớn điêu tự Trần Tử Liên nghe vậy kinh hãi. Quốc yến, bày tiệc mời khách dùng quốc yến. Cái này sợ là không chỉ đón tiếp đơn giản như vậy. Lại nghĩ tới Vũ Thành Vương vào kinh lúc bên ngoài truyền phong thanh. Hắn không khỏi tư duy phiêu tán. Trong đình, Thanh Bình đến kinh an toàn. Người cái này làm phụ thân cần phải cam đoan. Hiện tại lúc này, bọn hắn không làm gì được ngươi cùng thừa tướng. Một số người khó đảm bảo sẽ không chó cùng rứt dậu. Đi hèn hạ sự tình. Từ ngươi liên lụy đến Thanh Bình. Hoàng đế nâng rượu nhắc nhở. Có chút lo lắng. Lục Khởi ánh mắt thâm thúy. Nói, thần dưới trướng Tôn Từ đã đi tiếp ứng. Trừ phi có lục địa thần tiên xuất thủ. Không phải tuyệt sẽ không có việc. Tại Diêm Phù Phương Nam Sơn Hà đôi này quân thần đàm luận thời. Điểm, Đại Đường, Trường An Hoàng cung Thái An Điện bên trong. Đường Hoàng đứng thẳng long án trước đó. Tuyệt không ngồi xuống, chờ đợi tin tức. Một nén hương sau, đương thời tam đại võ đạo chí cảnh một trong thiên sách phủ chủ An Như Sơn nhập điện bái kiến. Đường Hoàng một đôi ánh mắt nhìn qua. Trước có Diệp Thái Bạch. Sau có Trương Tam Phong, Nam Tùy giang hồ cao thủ xuất hiện nhiều lần. Người vị này tổng hoa tiêu đường sông hồ sự tình thiên sách phủ chủ nhãn tuyến đều dùng đi làm cái. Gì, liên tiếp hai lần chưa thể sớm biết được tin tức. Phải bị tội gì? An Như Sơn khom người đáp. Đây là thần thiếu giám sát chi tội. Mời bệ hạ giáng tội. Đường Hoàng đứng chắp tay. Ánh mắt từ trên người An Như Sơn rời đi, ngược lại nhìn về phía bộ kia hắn đã tại Thái An Điện bên trong treo 10 năm lâu Giang Sơn xã tắc. Đồ, này tấm Giang Sơn xã tắc đồ bên trên vẽ không chỉ có là Đại Đường cương thổ. Ngay cả Nam Tùy địa lý đều họa đi vào, đồng thời tỉ mỉ nhập vi. Đây là hắn mới bước lên đế vị năm đó. Một vị họ từ dị nhân vì đó dâng lên Diêm Phù Giang Sơn địa lý đồ. 10 năm này, Đường Hoàng không một ngày không tại nghĩ xuôi nam. Hắn quay người lại lần nữa nhìn về phía An Như Sơn. Trầm giọng nói, người có biết Nam Tùy tuần tự sinh ra một vị võ đạo chí cảnh. Một vị thiên hạ đệ nhị, đôi này Đại Đường đến nói ý vị như thế nào? Thần biết, An Như Sơn khom người cúi đầu. Tại phu tử quy củ dưới, trên núi thần tiên không được tham dự vương triều sự tình. Nhưng là như Đại Đường xuôi nam, thế tất yếu từng cái đánh hạ núi Phó Đang, Bạch Đế Thành chờ chỗ châu quận, cho dù lục địa thần tiên không thể đối với vương triều công phạt. Nhưng chỉ cần hắn tồn tại ở Nam Tùy cảnh nội, đối với Nam Tùy bên trong người đến nói, chính là một loại lớn lao tâm lý cổ vũ. Huống chi là giang hồ, người đều có địa vực tâm lý, quốc gia đều chia Nam Bắc tùy đường, càng không nói đến giang hồ. Binh pháp có nói, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, trái lại cũng thế, như Nam Tùy giang hồ thực lực muốn chỉnh thể trội hơn Đại Đường. Đối với Đại Đường dân tâm quân tâm đều đem mang đến áp lực. Huống chi cái kia Diệp Thái Bạch không tại phu tử quy củ ước thúc phạm vi bên trong. Như Đại Đường xuôi nam ngày, đến Đông Hải Bạch Đế Thành cùng Diệp gia xung đột. Chỉ cần Diệp Thái Bạch một người liền có thể địch mười mấy vạn đại quân. Trông thấy An Như Sơn nhận tội thái độ. Đường Hoàng nhíu mày, nói, chẫm cần không phải ngươi vị phủ chủ này nhận tội. Cần ngươi đến vì Đại Đường bày mưu tính kế. Đưa ra giải quyết dân tâm sinh biến, cùng ngăn chặn tương lai khả năng tao ngộ Diệp Thái Bạch giải quyết kế sách. An Như Sơn sắc mặt, biến được bình tĩnh, xem ra lòng có lòng tin, nói, ngay tại bệ hạ triệu kiến thần một ngày trước, thần đi một chuyến Tử Kim Sơn, 7 ngày trước, càng là đi Bồng Lai Phúc Địa bái phỏng Tử Dương tiền bối. Đường Hoàng nghe vậy trong lòng hơi động. Lập tức hỏi, huyền phách tu hành tiến độ như thế nào? An Như Sơn mỉm cười nói, lại có 3 năm, Triệu Vương Điện Hạ liền có thể rời núi. Nghe tin bất ngờ nói, Vậy mà chỉ cần 3 năm liền có thể rời núi. Tốt, Đường Hoàng ánh mắt hiển thị rõ vui mừng. Lúc này An Như Sơn lại lần nữa ném ra ngoài một cái tin tức nặng ký. Nói, không chỉ như vậy, Tử Dương chân nhân xương mình cũng sẽ có đột phá hiện ra. Đường Hoàng sau khi nghe, lập tức thoải mái cười ha hà. Tốt người cái An Như Sơn. Hắn cười nhạt nói, không tệ, cái này đích xác là ngươi vì ta mang tới tốt nhất tin tức. Thế hệ nệ đệ đại Đường Hoàng đế, từ Huy Vũ môn chi biến lên ngồi lên hoàng vị, giết huynh giết đệ, vì thế nhân chỗ lên án. Nhưng cái này cũng không thể che giấu Lý Thị Hoàng đế là vì một đời hùng chủ công tích. Đồng thời, cũng không phải hắn tất cả huynh đệ đều bị hắn giết chết. Đường Hoàng có một vị huynh trưởng, 2 vị đệ đệ, đại huynh tam đệ bị hắn giết tại Huyền Vũ Môn. Lại còn có một tứ đệ vẫn giữ trên đời này. Đường Hoàng đối với hắn yêu mến có thừa, có lẽ là giết huynh giết đệ về sau. Chỉ còn lại có cái này đệ đệ, chờ hắn leo lên hoàng vị về sau, liền càng trân trọng tại cuối cùng này tình nghĩa huynh đệ. Nguyên nhân trọng yếu hơn vẫn là ở chỗ, vị này Triệu Vương, sinh ra trí lực có thua thiệt, không có khả năng cùng Đường Hoàng tranh vị, nhưng tuy nói vị này Tứ Vương tử trí lực có thiếu, lại sinh ra võ đạo trúc cơ viên mãn, chính là trời sinh võ thể. Cái kia Tứ Vương tử tại Huyền Vũ Môn chi biến lúc mới chỉ có 15 tuổi, cũng đã đạt tới cảnh giới tông sư. Bây giờ tại An Như Sơn giáo sư dưới, tu tập võ đạo 10 năm, lại có 3 năm liền có thể rời núi. Đồng thời, ở vào Bồng Lai Phúc Địa Tử Dương chân nhân, cũng muốn đột phá tới lục địa thần tiên, tam giáo trong thánh địa. Cũng không phải là mỗi một thời đại bên trong đều sẽ có một vị lục địa thần tiên tọa chấn. Đây cũng là vì cái gì tại Trương Tam Phong trước đó. Trên đời này lục địa thần tiên tính đến Tề Vương Tôn cũng mới chỉ có 10 vị nguyên nhân. Đạo môn Phúc Địa một trong Bồng Lai đã gần 300 năm không có lục địa thần tiên tọa chấn. Đến thế hệ này, rốt cục lại muốn ra một vị. Dạng này đại đường trong giang hồ cũng sẽ thêm ra một vị lục địa thần tiên. Nhưng nhất khiến Đường Hoàng kích động hay là tứ đệ Triệu Vương rời núi ngày. Hắn nhìn về phía An Như Sơn, thật sâu hỏi, còn nhớ rõ ngươi 10 năm trước đem huyền phách mang rời khỏi hoàng cung lúc. Cho trẫm nói lời sao? An Như Sơn chắp tay nói, thần 55 tuổi tu thành võ đạo chí cảnh. Lục khởi tại 40 tuổi tu thành võ đạo chí cảnh. Nhưng Triệu Vương Điện Hạ, 30 tuổi trước đó liền có thể nhập chí cảnh. Trong vòng 100 năm, tất trèo lên nhân tiên. Bây giờ xem ra, ngươi không có nuốt lời. Đường Hoàng cười nhạt nói. 3 năm sau, Lý Huyền Phách mới 28. Khi đó ứng đúng lúc là đại đường không sai biệt lắm nên xuôi nam thời điểm. Ngươi trở về truyền cáo huyền phách, liền nói trẫm hứa hẹn hắn, chờ hắn rời núi về sau, trẫm để hắn làm thiên hạ đệ nhất đại tướng quân, vì ta đại đường khai cương khoách thổ. Diệp Thái Bạch trung quy là giang hồ nhân sĩ, không thể là vì đại tùy mà chiến, nhưng Lý Huyền Phách lại là Đường Hoàng thân đệ. Hôm nay An Như Sơn tới gặp Đường Hoàng, xác định một sự kiện. 3 năm sau, đại đường sẽ có 2 vị võ đạo chí cảnh chi khủng bố nhân vật. Theo quân xuôi nam, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?